Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, hắn rốt cục đi rồi. Cái này mùa hè thật náo nhiệt, đây là toàn thế giới fan hâm mộ cộng đồng ý nghĩ. Nhu cầu cấp bách dẫn viện binh Bayern Munich, bị người nào đó kết luận cần phải xây lại MU. Quờ chi phiếu Man City. Chelsea, Guardiola sau khi rời đi Barcelona, còn có đau khổ tìm kiếm đột phá Barca áp chế Real Madrid. Ngày đầu tiên xác nhận Best không muốn trở về, Nou Camp sân bóng sau. Barca chủ tịch Russell lập tức mua Croatia giữa trận Rakitic. Vốn hẳn nên cái này mùa hè trở về Barca Fabregas bởi vì quá cao chuyển nhượng phí bị Barca từ bỏ. Rakitic chuyển nhượng phí còn không đủ 2.000 vạn euro đâu. Tại Rakitic trước khi rời đi, Sanke 04 thứ hai đội trưởng Neuer đã tiến về Munich kiểm tra sức khỏe. Ngày thứ hai Huen tuyên bố Neuer lấy 2.900 vạn euro tìm tới. Ngay sau đó, thứ nhất đội trưởng Westerman bị câu lạc bộ CEO Peter bán tháo cho Hamburg. Giá bán 1.200 vạn euro. Dưới loại tình huống này, vô số tầm mắt đều nhìn về phía rồi Sanke 04 thứ ba đội trưởng. Được công nhận sẽ rời đi Best, thật náo nhiệt. Best nghiêng nghiêng dựa ở trên ghế salon, một chân khoác lên nhị cáp trên lưng. Best thật lòng thật thê thảm, không đi được Barca, khó nói lưu tại Arsenal. Lưu tại Arsenal không tốt sao? Chính tại xem chuyển nhượng tin tức Tôn Phỉ cũng không quay đầu lại hỏi. Mùa giải sau còn có thể cùng ngươi giao thủ. Hắn bạn gái cùng Kristen quan hệ không tệ. Bess khóe miệng co giật rồi xuống. Tiểu Fabe bạn gái, giống như cũng nhanh thôi. Sau đó Tiểu Fabe mô phỏng bạn tốt Pique. Lưu tại Arsenal không có ý nghĩa gì rồi. Bess mắt nhìn tờ báo trong tay. Ngay tại ngày hôm qua, Man City tuyên bố bọn họ mùa hè thứ tư bút ký kết. Lấy 2.400 vạn bảng Anh giá cả thu mua rồi Arsenal giữa trận đại tướng Nasri. Cùng Nasri cùng một chỗ chuyển ném Man City còn có bên trái hậu vệ Clichy. Trước đó hai bút ký kết Best vậy không quen. Một cái là cùng hắn tính được lên quen thuộc Argentina xạ thủ Aguero. Một cái khác là hắn đã từng giao thủ qua Hồng Tinh đội hậu vệ Savic. Tù trưởng, sân bóng cho Arsenal tạo thành ảnh hưởng là khó mà đoán chừng. Trước đó mặc dù The Gunner không có đoạt được qua cúp C1, nhưng gần nhất 10 năm châu Âu đều thừa nhận đây là một chi nhà giàu. Về sau, hàng năm bán đội trưởng, Wenger trong lòng khổ a. Best nếu như nhớ không lầm, Tiểu Fabe, Nasri sau khi rời đi, Wenger thẳng đến thời khắc cuối cùng mới mua được Benayor, Arteta, Podolski, thậm chí bụng đói ăn quàng liền Park Chu-yang đều muốn. Quỷ hoài lật lên báo chí, Best đột nhiên ồ lên một tiếng, Bumblebee giữa trận Sahin thế mà cự tuyệt Real Madrid mời, cùng Dortmund một lần nữa ký kết một phần trong vòng 3 năm hợp đồng. Nếu như nhớ không lầm, Sahin hẳn là chính là cái này mùa hè rời đi Dortmund. Hơn nữa chuyển nhượng phí còn khá thấp, bởi vì hợp đồng còn có một năm liền đến kỳ rồi. Đây là Best cái này bươm bướm vỗ cánh mang đến biến hóa. Best quệt miệng ở trong lòng suy nghĩ, chính mình cái này bươm bướm phân lượng càng ngày càng nặng. Rất có thể tương lai sẽ trái phải không ít trọng lượng cấp chuyển nhượng. Kỳ thật tại châu Âu chuyển nhượng trên thị trường, trọng lượng cấp chuyển nhượng thường là cùng một nhịp thở vòng đan xen. Điển hình nhất chính là Ozil chuyển nhượng Arsenal lần kia. Wenger đem Gervinho bán cho Roma. Roma mới có thể đem chính ấn biên phong Lamela bán cho Hotspur. Có rồi chuẩn bị ở sau Hotspur mới có thể đem Gareth Bale lấy sáng tạo kỷ lục giá trị con người bán cho Real Madrid, dạng này, Wenger mới có cơ hội đưa vào Ozil, Beth suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nhìn xuống. Nước Pháp thủ môn Loris lấy 800 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng Tottenham Hotspur. Vừa mới hoàn thành tục ước, con cọp, Van Gaal lấy 4.000 vạn euro giá cả chuyển ném Atletico Madrid. Thay thế rồi rời khỏi đơn vị Aguero. Đồng thời tuyên bố còn có đời mới chủ soái Simone. Này chính là nhà này La Liga uy tín lâu năm nhà giàu trọng yếu nhất nhân tố. Athletic Bilbao đội trưởng Javi Martinez lấy 3.900 vạn euro giá trị con người chuyển ném Tottenham. Hotspur, AC Milan truyền kỳ giữa trận Pirlo lấy không giá trị bản thân chuyển nhượng Juventus. Đây là cái trước 10 năm bên trong ngu xuẩn nhất từ bỏ. Cũng là cái sau tương lai 8 liên quan trọng yếu nhất dẫn viện binh. Không có cái thứ hai. MU Ferguson bắt đầu rồi đổi mới triều đại, lưu lại Cleverley, Welbeck, cũng đem tiểu tướng Pogba nâng lên tim một ký xuống rồi một phần 5 năm mới hợp đồng. Mùa giải trước tại Premier League đại sát tứ phương Hà Lan giữa trận Van der Vaart ngoài ý muốn về. Tới Hamburg, chuyển nhượng phí chỉ là 200 vạn euro. Bayern Munich tuyên bố không khởi động Ibra bán đứt giá. Cũng triệu hồi cho thuê Diza Gomez. Tottenham Hotspur chủ tịch Levy thừa nhận chính tại truy đuổi Udinese Chile biên phong Alex Sanchez, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Beth híp mắt đang suy nghĩ. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Joseph, Beth có chút ngoài ý muốn. Champions League trận chung kết về sau. Guardiola một mực không có trực tiếp cùng hắn liên lạc qua. Đều là thông qua pơ ở giữa câu thông. Định ra tới rồi. Ân, dưa chọc tựa hồ tại bên ngoài phòng. Thanh âm rất huyên náo. Premier League, có hứng thú sao? Khó nói Bigger sẽ đối với ngươi giữ bí mật. Bess sắt khóe miệng hỏi lại. Trước đó mấy lần đụng đầu sau. Bess cùng pơ nhất trí quyết định tiến về Premier League. Đến mức là cái nào nhà câu lạc bộ còn tại thương thảo bên trong. Chậc chậc, Bess, ngươi cái này thái độ, dưa chọc chép miệng một cái, ta cần muốn một lần nữa suy nghĩ một chút, chúng ta đến cùng có thể hay không hợp tác thuận lợi. Ta là cầu thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ ngươi không phải nghề nghiệp huấn luyện viên? Bess hôm nay nhìn lên đến có chút cơn tức, cũng khó trách nha, đều hơn một tháng, cũng bởi vì Guardiola không có tuyển định nhà dưới. Chính mình chuyển nhượng một mực kẹt tại cái này. Vì thế, nước Đức truyền thông một ngày một cái hoa văn phân tích Bess sẽ không rời đi Schalke 04. Thứ nhất, thứ hai đội trưởng đều đi rồi. Khó nói thứ ba đội trưởng cũng phải rời đi. Vì thế, Sahin, Hume, Cruz thậm chí không tính quá quen thuộc Thomas Müller đều gọi điện thoại đến tìm hiểu ngọn ngành. Bess nghiêm trọng hoài nghi đây là Hoen cùng Klopp chủ ý. Bên đầu điện thoại kia Guardiola gượng cười vài tiếng. Biết là chính mình đoạn thời gian trước thái độ không tốt lắm. Thậm chí Bess đến cửa bái phòng đều không gặp mặt. Premier League, Hotspur, cái gì? Bess đưa tay hơi dùng sức thọc lỗ tai. Lặp lại lần nữa, là nhà ai? Tottenham Hotspur, nói đùa sao? Người không biết rõ Levy là đức hạnh gì. Bess đều nhanh điên rồi. Cái kia người Do Thái là toàn châu Âu nhà giàu câu lạc bộ huấn luyện viên chính đều chán ghét ra. Hỏa, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bess, nghe ta giải thích. Tốt a, ngươi nói, nghe giải thích. Bess mới biết rõ, mặc dù Levy là Hotspur chủ tịch. Nhưng cái này nhà câu lạc bộ 86% cổ quyền là tại một nhà nước Anh quốc dân đầu tư công ty trong tay. Này nhà công ty người sở hữu là dâu Louis cùng Daniel Levy. Nhưng cái trước chiếm 95% cổ quyền. Levy khi tiến vào bóng đá lĩnh vực trước đó là London cỗ thành phố hô gió gọi mưa nhiều năm cổ. Phiếu người đại diện, đồng thời cũng là một cái Tottenham Hotspur cuồng nhiệt fan hâm mộ. Nhưng Louis khác biệt, hắn là cái thương nhân, từ cổ phiếu quản lý đến thực thể cửa hàng lại đến sao ngoại hối. cuối cùng phân mấy năm mua vào rồi đại bộ phận Hotspur cổ quyền. Nghe nói lúc trước hắn đã từng ý đồ bí mật thu mua MU nhưng bởi vì chi tiết mà thất bại. Nếu là thương nhân, vậy liền ý vị muốn truy cầu lợi ích. Lúc này một cái nhân vật mấu chốt xuất hiện để Luis quyết định bán đi trong tay cổ quyền. Nga Abu UAE Mansour dạng này Châu Ngọc trước đây, dẫn đến lượng lớn thanh danh xấu xí nhưng trong tay có lượng lớn tiền bạc hào phú đem tầm mắt nhìn. Về phía rồi thể dục lĩnh vực, tỷ như Qatar Vương Thất Abdullah Anthony. Anthony từ năm ngoái cuối bắt đầu tiếp xúc Luis, đi qua hơn nửa năm đàm phán, cuối cùng thu được Tottenham Hotspur 83% cổ quyền. Trở thành rồi đại cổ đông, mà Guardiola nhận được Anthony mời, một phần rất khó để cho người ta cự tuyệt hợp đồng. Qatar Vương Thất, Best nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ấn tượng bên trong cái kia chỗ ngồi cũng là dựa đào dầu hỏa phát tài. Hẳn là rất có tiền. Kỳ thật Best không quá rõ ràng. Abdullah Anthony hoàn toàn chính xác là cái này mùa hè tiến vào châu Âu giới đá banh lĩnh vực. Chỉ bất quá cái thời không kia bên trong, hắn lựa chọn không phải Hotspur mà là La Liga Malaga. Chi kia nắm giữ Isco Malaga. Nghe điện thoại đầu kia Guardiola thao thao bất tuyệt giải thích. Best tầm mắt trong lúc vô tình rơi xuống trên ghế salon trên báo chí. Loris chuyển nhượng Hotspur, ấn tượng bên trong giống như không phải cái này một năm. Javi Martinez chuyển nhượng Hotspur. Ấn tượng bên trong gia hỏa này muốn chết muốn sống cuối cùng đi rồi Bayern. Là hên cơ ba quan vương bên trong trọng yếu một thành viên. Chính tại truy đuổi Sanchez. Cái này người Chile chính là Guardiola tại Barcelona cuối cùng một năm dẫn vào. Chỉ bất quá cái thời không này bên trong dưa chọc trước giờ một năm rời đi Barca. Có thể mua được cái kia người Chile sao? Best đột nhiên cắt ngang rồi dưa chọc diễn thuyết. Điện thoại đầu kia sửng sốt một chút. Guardiola mới nói, cũng không có vấn đề. Đối thủ cạnh tranh là Barca. Bất quá bên kia có thể cầm ra chuyển nhượng phí không nhiều. Best hít một hơi thật sâu. Joseph, ngươi hẳn là rõ ràng. Đối với tiền tài, ta không có quá nhiều nhu cầu. Ngụ ý chính là, ta muốn là vinh dự, muốn là quán quân. Đương nhiên, hơn một tháng trước ta nhìn vô cùng rõ ràng. Guardiola thanh âm không tự giác mang lên một tia u ám. Ta cảm thấy, chúng ta cần muốn chạm một chút. Đương nhiên, ngay tại Barcelona, Patrick trong nhà. Đúng rồi, yên tâm, Patrick theo lấy ta cùng một chỗ đến London. Kristen cũng sẽ theo tới. Cho nên, yên tâm đi. Ngoặc kép, 2011 năm ngày 22 tháng 7. Tottenham Hotspur câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo, tuyên bố câu lạc bộ chuyển tay. Qatar Vương Thất Abdullah Anthony chính thức làm chủ, nhưng nguyên chủ tịch Levy vẫn như cũ lưu nhiệm, đồng thời tuyên bố Guardiola ký xuống 2 năm hợp đồng, 2011 năm ngày 23 tháng 7. Tottenham Hotspur website game tuyên bố mùa hè thứ 6 bút chuyển nhượng. Chile biên phòng Alex Sanchez lấy 3.500 vạn euro chuyển nhượng phí tìm tới. 2011 năm ngày 25 tháng 7. Tottenham Hotspur website game trèo lên ra rồi tin tức mới nhất. Liên tục 2 năm nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất, châu Âu xuất sắc nhất giữa trận ngôi sao cầu thủ. Hoa Kiều cầu thủ Best lấy 5.800 vạn euro chuyển nhượng phí chuyển nhượng Hotspur. Liên tục 3 ngày tin tức nặng ký tại Premier League đưa tới sóng to gió lớn. Lại một cái Chelsea, Man City đến rồi, mà nước Đức truyền thông đang ai thán. Sanke 04 rốt cục không chịu nổi. Chi kia mấy năm này bách chiến bách thắng không gì không đánh được xanh trắng quân đoàn sẽ triệt để sụp đổ, mặc dù còn có Cavani, Draxler, Harit dạng này trung kiên, nhưng Neuer, Rakitic cùng Best rời đi rút đi Sanker 04 chủ tâm cốt. Chính tại thu thập hành lý, Best nhận được vô số điện thoại. Có phàn nàn hắn không chịu đến Barca, Pique, Busquets. Có phàn nàn hắn không chịu đến Real C, do. Có phàn nàn hắn không chịu đến MU, Phil Jones. Nhưng cũng có mừng rỡ ngươi rốt cục rời đi rồi, Cruz. Hume, Sahin, Lam, 2011 năm ngày 27 tháng 7. Về tần sân thi đấu, một ngày này, vượt qua 60.000 tên fan hâm mộ hiện đầy khán đài. Best một cái người đứng tại phòng thay quần áo bên trong nhìn chằm chằm màn hình TV. Trên khán đài có Lam, cũng có, đó là đường xa mà đến Wolfsburg fan hâm mộ. Hiện tại, để cho chúng ta dùng bàn tay âm thanh, hiện trường quảng bá viên giọng điệu cứng rắn ra miệng, tiếng vỗ tay như sấm lập tức quét sạch cả tòa sân bóng. Best tại Raul, Hawit, Peter, Renick, Rob cùng đi chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo. Từ đi ra thông đạo một khắc này, Best hai tay liền không có buông xuống. Hắn giơ cao hai tay vỗ tay thăm hỏi. Thủy Chung ngẩng lên đầu nhìn lấy trên khán đài bọn này đáng yêu fan hâm mộ. Một mực đi đến giữa vòng vị trí, Renick mới cầm lấy microphone. Mỗi một cá nhân đều không hy vọng hắn rời đi. Nhưng là đối với một cái có hùng tâm tráng chí cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, rời đi là không thể tránh khỏi. Hắn ở chỗ này thắng được tất cả có thể thắng được. Ta thật cao hứng nhìn thấy có nhiều như vậy fan hâm mộ đến đưa đường Best. Thậm chí còn có Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá. Cảm ơn các ngươi. Raul tiếp lời ống, cười lấy ôm Best bả vai. Tại đi vào Sanker 04 trước đó, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ đụng phải dạng này một cái cầu thủ, nắm giữ vô cùng vô tận linh cảm, nắm giữ một khỏa vĩnh không e ngại, vĩnh không buông bỏ lớn trái tim. Thậm chí có thể khách mời tiền vệ, khách mời hậu vệ, khách mời huấn luyện viên chính. Ta đã từng thấy qua vô số siêu sao. Bọn họ đều tại bóng đá trong lịch sử lưu lại thuộc về mình ấn ký. Raul thần sắc dần dần nghiêm túc. Bắt đầu, Best chưa chắc là xuất sắc nhất cái kia. Nhưng nhất định phải nói, hắn là đặc thù nhất cái kia. Hiện tại, đến phiên Best rồi. Raul đem microphone kín đáo đưa cho rồi Best giơ lên microphone. Còn chưa nói chuyện, trên khán đài liền nhấc lên một trận tiếng gầm. Best, hò hét để Best kìm lòng không được mũi đầu vị chua. Ta vẫn cảm thấy chính mình tài ăn nói rất tuyệt. Best chỉ nói nửa câu, tay phải liền che lại mí mắt. Ta làm chứng, Best tài ăn nói hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Howitt thấp lấy thân thể tiến đến Best trong tay. Microphone bên cạnh, ta đến bây giờ đều nhớ. Nửa năm trước, tại tất cả mọi người cho rằng Sanker 04 lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Best tại trong phòng thay quần áo diễn thuyết, trên khán đài tiếng hoan hô càng thêm vang dội rồi. Hốc mắt ướt át, Best cười lấy đẩy ra Howitt, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. 3 năm trước đây ta đi vào Bundesliga, rất nhiều người đều thở dài ta không có lựa chọn lưu tại Barca B đội. Hơn 1 năm trước ta đi vào Sanker 04, rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu, nhưng sự thật chứng minh rồi, ta là đúng, sắp sẽ rời đi Bundesliga, rời đi Sanker 04, đi nghênh đón cái khác khiêu chiến, nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không quên Sanker 04 cùng Wolfsburg. Này chính là ta nhân sinh bên trong khó mà ma diệt ấn ký. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một đoạn video, đầu tiên là hiện lên từng đoạn số 38 quần áo chơi bóng hình ảnh. Sau đó là trên khán đài ghép thành Best tạo hình ghép hình TIFO. Sau đó là cắt nối biên tập đi ra Best ở đây trên tuyển tập. Tiêu sái tự nhiên truyền khống, tinh chuẩn cự ly xa nhét bóng, lớn ở ngoài vùng cấm nghiêng người siêu phẩm. Ung dung chọc bóng qua người, không hề có điểm báo trước dưới đúng quần để lọt bóng. vào bóng sau thỏa mãn mỉm cười, giữ tợn khuôn mặt, còn có cái kia tại Klopp trước mặt một phát ngã sấp xuống. Peter cầm lấy microphone, tuyên bố Sancơ 04 số 38 quần áo chơi bóng sẽ treo áo vĩnh viễn. Best được xếp vào Sancơ câu lạc bộ danh nhân đường, 3 cái thi đấu vòng tròn quán quân, 2 cái cúp bóng đá Đức quán quân, 1 cái vô địch Champions League, các hạng thi đấu sự tình 33 cái vào bóng, 62 lần kiến tạo, liên tục 2 năm nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Cái này nhất định là Sancơ 04 trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Cáo biệt sau đó ngày thứ hai, Kicker tạp chí như thế đánh giá. Đối với Sancơ người mà nói, một thời đại kết thúc rồi. Mà Hoen, Klopp thậm chí là Hên Cơ thì tại trong lòng nói, hắn rốt cục đi rồi. P.S. Đệt đi Tottenham hóa nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.